Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 511. Bổn mạng pháp khí. 1. Thiên toán thư sinh bấm tay tính toán. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng hoa mắt. Như vậy chỉ có thể nói rõ Phong Phi Vân tu luyện công pháp kỳ dị nào đó. Yến Tử Vũ nhìn sang thiên toán thư sinh. Thiên toán thư sinh thu tay lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy mà không thể suy tính, bị lực lượng kỳ dị chặt đứt thiên cơ. Điểm này cũng có thể thấy được đây là công pháp huyền diệu, dường như đến từ rất xa, có thể ảnh hưởng tới thiên cơ. Mặc dù không suy tính ra Phong Phi Vân tu luyện cái gì, nhưng mà thiên toán thư sinh lại nhìn ra một ít thứ gì đó, làm cho hắn cảm giác sợ hãi không nói rõ, không dám lại tiếp tục suy tính Phong Phi Vân, sợ tao ngộ tai nạn nào đó. Phong Phi Vân thi triển tự nhiên là luân hồi tập túc, tuy nhìn thì hắn bước thẳng tới trước, nhưng mà trên thực tế đã quay chung quanh thiên di thạch một vòng. Đây là chỗ đáng sợ nhất của luân hồi tập túc, dù gì khó lường không thể tìm. Mộ Lăng Hoa không hiểu, nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ thiên mệnh nhất trọng. Một bước tiến lên, một trận pháp đỉnh cấp hiện ra dưới chân Phong Phi Vân. Muốn dùng trận đỉnh chủ Phong Phi Vân, dù cho chỉ trong tích tắc thì thiên di thạch đủ lấy mạng Phong Phi Vân. Hắn biết Phong Phi Vân có tạo nghệ trận pháp rất cao, cũng tiến lên một bước. Một tòa trận pháp cấp 2 đỉnh cấp tiến tới dưới chân Mộ Lăng Hoa, nổ tung ầm ầm. Nho bào màu trắng của Mộ Lăng Hoa bị nghiền nát. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Cử đao bay ra, treo ở giữa không trung. Một đạo đao lãng xuất hiện, đao khí như cầu vồng, giống nhau bạch long. Đao khí sắc bén giống như long uy cuồn cuộn. Long hoàng đao huyết để nhị chiêu, long hoàng lâm cửu thiên. Đây là đao huyết chỉ có hoàng tộc mới có thể tu luyện. Khí phách đến cực điểm. Cả thần tấn hoàng tộc có nhiều hoàng tử, có thể tu luyện long hoàng đao huyết để nhị chiêu không nhiều. Những hoàng tử này rất nhiều đều chìm đắm trong đao đạo hơn 10 năm, mà Phong Phi Vân mới tu luyện không tới 1 năm. Oanh! Đao kính thật sự bá đạo, áp đảo tất cả đao huyết khác. Mộ Lăng Hoa vội vàng di chuyển thiên di thạch, muốn ngăn cản một đao kia. Nhưng mà đao khí đánh lên thiên di thạch lại run lên bần bật, thiếu chút nữa bay ra khỏi tay của Mộ Lăng Hoa. Tuy hắn ngăn cản nhưng vẫn lui ra sau một bước. Oanh! Hắn còn chưa phản kích, đao thứ hai của Phong Phi Vân đã đánh xuống. Vẫn như cũ là long hoàng lâm cửu thiên. Đao pháp càng thêm bá đạo, mang theo khí thế bài sơn đào hải. Mộ Lăng Hoa chỉ có thể dùng thiên di thạch ngăn cản đao chiêu. Lúc này thiên di thạch rung lên càng lợi hại, lưới đao có thể chém vỡ linh khí, đánh lên cử thạch. Hắn tiếp tục bước lên một bước, đá trên đại điện bị giẫm nát, lưu lại một dấu chân thật sâu. Long hoàng lâm cửu thiên, đây là đao thứ ba. Đao huyết như thủy triều, một lớp mạnh hơn một lớp, quả thực hoàn toàn áp chế Mộ Lăng Hoa. Chỉ có thể lui ra sau từng bước, không có lực hoàn thủ. Tình huống hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của mọi người. Một tu sĩ thần cơ đại viên mãn lại đè đánh một tu sĩ thiên mệnh cảnh. Chuyện này vượt qua dự đoán của mọi người. Cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh trong thần cơ đại viên mãn có thể đánh bại thiên mệnh nhất trọng, nhưng mà bị đánh bại chỉ là thiên mệnh cảnh bình thường. Nhưng mà Mộ Lăng Hoa chính là thiên tài nghịch thiên, thiên tư tuyệt đỉnh. Cho dù Phong Phi Vân là thiên tài cấp sử thi, muốn đánh bại Mộ Lăng Hoa cũng không thể nào. Không ngờ đã tu luyện long hoàng đao huyết để nhị chiêu tới tình trạng như thế. La Phù công chúa nhẹ giọng lầm bầm. Long hoàng lâm cửu thiên, một lớp hợp với một lớp, tổng cộng cửu trọng thiên, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Thời điểm Phong Phi Vân bổ ra một chiêu thứ bảy, đao khí đã hóa thành thực chất, giống như một con thần long lao tới, muốn nghiền nát kết giới Yến Tử Vũ bố trí xuống. Lại có mấy đệ tử thiên mệnh cảnh vạn tượng tháp bắn ra một đạo hào quang màu trắng, lại vững chắc kết giới. Bá đạo, cường hãn, hung mãnh. Hai tay Mộ Lăng Hoa như vỡ ra. Hai tay có từng giọt huyết dịch chảy dài. Đôi mắt ưng tràn ngập lệ quang. linh quang thiêu đốt trong đan điền, muốn ngưng tụ thuật pháp nghịch thiên. Oanh! Phong Phi Vân chém ra đao thứ 8, nương theo tiếng long ngầm, mặt đất đá vụn vỡ ra, thiên hôn địa ám, mặt đất trên đại điện bị đánh nát. Một đao màu trắng này lờ mờ bổ mặt đất ra, bổ vào thiên di thạch. Một kiện linh vật trời sinh lập tức bị một đao chém bay ra ngoài, đâm vào kết giới màu trắng. Ba, kết giới màu trắng thừa nhận trùng kích nhiều lần, bị phá vỡ một khe hở. Thiên di thạch trực tiếp bay xuyên qua khe hở, đánh vỡ vách tường, xuyên thủng ra một lỗ thủng khổng lồ. Đông Phương Tiếu vốn ngủ, con mắt hé ra một tia, khóe miệng co rút như đau đớn, xem ra tổn thất không ít tiền. Hai tay Mộ Lăng Hoa run lên, đau như muốn ngất đi. Hai chân lún vào mặt đất. Long Hoàng đao huyết quả nhiên bá đạo, quả thực không thể đỡ. Tiến ngươi lên đường. Long Hoàng lâm cửu thiên, đao thứ 9 chém xuống như thiên địa chấn áp. Lại xuất hiện hai đạo long khí màu trắng, hình như rồng, động như gió, bén như đao. Từng đạo long ngâm gào rú, giống như tiếng sấm liên tục. Tất cả đệ tử trong đại điện đều bắn hào quang màu trắng ra ngoài, sợ kết giới nghiền nát. Một đao của Phong Phi Vân nghiền nát cả đại điện. Làm gì dễ dàng như vậy, ngươi quá coi thường thiên mệnh cảnh rồi. Trong đan điện Mộ Lăng Hoa bắn ra hào quang chói mắt. Một con thoi màu xanh dài đến 7 mét, thu cỏ như thân cây, phía trên đầy lân văng, lạnh như hàn khí. Đây là một con thoi, chính là thượng đan điền của Mộ Lăng Hoa, cũng dung hợp hoàn toàn với Mộ Lăng Hoa, giống như một phần thân thể của hắn. Linh dẫn tiên căn cảnh giới thần cơ tu luyện ra chính là đan điền. Nhưng mà đan điền tổng cộng chia làm 3 tầng, chỉ có vượt qua địa kiếp chính là thiên mệnh nhất trọng mới có thể lao ra khỏi đan điền. Mộ Lăng Hoa tế bổn mạng pháp khí ra rồi, Phong Phi Vân mạnh như thế. Một đệ tử vạn tượng tháp giật mình, chỉ cần đạt tới thiên mệnh nhất trọng có thể thai nghén bổn mạng pháp khí trong đan điền. Bổn mạng pháp khí dung làm một thể với tu sĩ, tuy hai mà một. Đối với một ít bổn mạng pháp khí của tu sĩ mà nói, linh tính thậm chí còn mạnh hơn linh khí. Phong Phi Vân đao thứ 9 bị con trai của Mộ Lăng Hoa ngăn cản, lần đầu tiên hắn triển khai phản kích. Đầu ngón tay của Mộ Lăng Hoa có một giọt huyết dịch bay ra ngoài, rơi vào con thoi, trực tiếp chìm vào trong con thoi. Xíu, ô, tốc độ của con thoi nhanh như thiểm điện, xuyên qua đầu vai Phong Phi Vân. Tốc độ nhanh quả thực không thấy, thiếu chút nữa xuyên qua thân thể của hắn. Phong Phi Vân, bổn mạng pháp khí cũng dùng ra, ngươi còn muốn mạng sống? Mộ Lăng Hoa cười như điên. Hắn từ đầu đến cuối vẫn ôm mục đích giết Phong Phi Vân, cũng không phải là tranh thắng thua đơn giản như thế. Ngươi cũng quá tự cho là đúng, bắt ngươi luyện đao. Nói xong lời này, thân thể biến mất tại chỗ. Tốc độ kia quả thực còn nhanh hơn con thoi, trực tiếp đứng trước người Mộ Lăng Hoa, cách hắn chỉ gang tấc. Chương 512, bổn mạng pháp khí 2. Trong mắt Mộ Lăng Hoa, thân ảnh Phong Phi Vân càng lúc càng lớn. Xíu, ô, con thoi quay trở về lần nữa, nhưng lại bị Phong Phi Vân lật tay nắm trong tay, bị Miêu Dụ Ban chỉ trấn áp, trở nên ảm đạm không ánh sáng, không xuất ra nửa phần lực lượng. Ngươi! Mộ Lăng Hoa hiện tại khẩn trương, tay không cầm bổn mạng pháp khí của hắn trong tay. Đây còn là tu sĩ thần cơ đại viên mãn hay sao? Phong Phi Vân vung tay lên, con thoi đập vào đỉnh đầu Mộ Lăng Hoa. Da đầu của hắn chảy máu, hai chân phát run, thiếu chút nữa té trên đất. Phong Phi Vân đã động sát cơ, muốn diệt trừ Mộ Lăng Hoa. Tốt, tốt, Phong Phi Vân, tô huyết ngươi có thể mang đi. Thiên toán thư sinh khôn khéo cỡ nào, tự nhiên nhìn thấy sát khí trong mắt Phong Phi Vân, thân thể khẽ động, cũng đã xuyên qua kết giới, xuất hiện giữa Phong Phi Vân cùng Mộ Lăng Hoa. Tu sĩ thiên mệnh cảnh ngàn vạn khó có một, cho dù ở nơi nào đều là đại nhân vật, nếu như vẫn lạc ở đây, vậy chính là tổn thất lớn. Phong Phi Vân cầm lấy con thoi, nhìn chằm chằm vào thiên toán thư sinh, nói: Ngươi đúng là người hóa giải bao khuyên can, vì sao ngươi đều xuất hiện vào thời khắc cuối cùng thế? Thiên toán thư sinh cười nói, ta cũng không có biện pháp a. Hai người nếu đánh nhau, thời điểm ban đầu đã dùng chiêu mạnh nhất, ta ngay từ đầu nhảy ra khuyên can, các ngươi ai sẽ nghe ta? Vậy ta còn không phải bị đánh sao? Sao không chờ các ngươi đánh cho sức cùng lực kiệt, thời điểm phân thắng bại đứng ra khuyên can, như vậy không phải rất tốt sao? À, vậy nếu hôm nay ta không dừng tay thì sao? Phong Phi Vân nói. Thiên toán thư sinh nói, mạng của Mộ Lăng Hoa đổi tô huyết cùng chín gốc linh thảo, mua bán này ngươi làm không? Người khắp thiên hạ đều làm. Chín gốc linh thảo? Phong Phi Vân hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Lăng Hoa toàn thân đẫm máu. Người này tuy chỉ là thiên mệnh nhất trọng, nhưng mà đối với Phong Phi Vân uy hiếp cũng không lớn. Cho dù lưu hắn một mạng cũng không sinh ra sóng gió gì. Nếu như mạng của hắn đổi lấy một gốc linh thảo, như vậy có thể mở ra 90 mệnh huyệt, tu vị lại có thể tăng thêm một đoạn. 9 gốc linh thảo, một cây cũng không ít. Thiên toán thư sinh nói. Phong Phi Vân cười nói, thiên toán thư sinh quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự là người khôn khéo. Mạng của Mộ Lăng Hoa đối với Phong Phi Vân mà nói, khả năng không đáng 9 gốc linh thảo, nhưng mà đối với thiên toán thư sinh mà nói, tuyệt đối có giá trị. Thiên toán thư sinh hôm nay xem như cứu Mộ Lăng Hoa một mạng. Dùng thiên tư của Mộ Lăng Hoa, thành tựu tương lai há chỉ là thiên mệnh nhất trọng đơn giản như thế. Trăm năm sau nói không chừng là cự kình. Ăn cứu mạng, há có thể không báo. Cho nên thiên toán thư sinh xem như khôn khéo. Bành! Phong Phi Vân trực tiếp bóp vỡ con thoi trong tay, bóp vỡ một đạo thần thức của Mộ Lăng Hoa. Bổn mạng pháp khí lập tức bị hủy trong chốc lát. Máu tươi trong miệng Mộ Lăng Hoa trào ra ngoài. 10 đạo thần thức, chỉ còn 9 đạo. Tu vị của hắn không có khả năng đạt tới cự kình. Phong Phi Vân, ngươi thật ác độc. Thần thức Mộ Lăng Hoa bị trọng thương trực tiếp ngã xuống đất, đã hôn mê. Không có giết ngươi đã sát không tồi rồi. Phong Phi Vân nói. Thiên toán thư sinh vẫn không đổi sắc, mang theo Phong Phi Vân đi ra khỏi đại điện, đi tới nơi nhốt 8 yêu nữ. Sau khi thiên toán thư sinh cùng Phong Phi Vân rời khỏi, trong đại điện lập tức nổ tung. Phong Phi Vân thật sự là ma tính khó thuần, quả thực quá cuồng vọng. Thậm chí ngay cả mặt mũi của thiên toán thư sinh cũng không cho. Lăng Phong tức giận nói, công chúa điện hạ, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ liên thủ chu ma. Một công tử phủ chủ nói ra cũng là một thiên tài kiệt xuất, chính là người trong triều đình. Rất đúng, rất đúng. Ta đã sớm nhìn không quen dị đoan này, không cho hắn biết lễ độ thế nào. Hắn cho rằng hắn là đại gia. Lại có một đệ tử Vạn Tượng Tháp bất mãn nói, thời điểm Phong Phi Vân còn ở đây, đám người này ngay cả dám cũng không dám phóng. Phong Phi Vân vừa đi đều nhảy ra. Không, trước mắt trọng yếu nhất chính là đối phó Sâm La Thập Điện, hai ngày sau chính là Nhật Thực. La Phù công chúa nói, mọi người ở đây ầm ĩ, chỉ có Đông Phương Tiếu ngủ gà ngủ gật, không biết đã chạy đi nơi nào, cái ghế đã trống trơn. Đây là không gian đặc thù trong Ngân Câu Phường, chính là tầm bảo sư đỉnh cấp nhất mở ra, tồn tại ở thế giới này, nhưng lại ở không gian khác. Đây chính là không gian nhốt 8 yêu nữ tà tông, cho nên cường giả tà tông không tìm được nơi đây. Bằng không cường giả tà tông đã sớm tới đây cứu người. Ngươi thật muốn đi? Thiên toán thư sinh dẫn đường ở phía trước. Phong Phi Vân nói, đắc tội La Phù công chúa, ta cũng không có nơi dung thân. Lại cười nói, nếu như ta không đi, chỉ sợ sẽ có người lại chết trong tay của ta. Cho dù Phong Phi Vân muốn giết người, cũng sẽ có người chủ động tìm tới cửa, hắn lưu lại sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Thiên toán thư sinh ho khan hai tiếng, nói, hai ngày sau chính là ngày Nhật Thực. Ta rất hy vọng ngươi có thể đi Thánh Hồ, nếu như có thể lưu danh trên Thánh Bia, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau này hãy nói. Phong Phi Vân từ chối cho ý kiến. Được rồi, ta nói đến thế thôi. Đúng rồi, tất chữ suốt cùng Tà Hồng Liên đã rời khỏi quận Tam Thánh. Thiên toán thư sinh nói. Phong Phi Vân theo sát phía sau cười nói. Thiên toán thư sinh quả nhiên biết chuyện thiên hạ, không dậy nổi, không dậy nổi. Bắt lấy Tà Hồng Liên cũng không phải ý của ta. Chính là mấy tên nửa bước cử kình thế hệ trước của Vạn Tượng Tháp quyết định. Bọn họ đã tê, o, y, tê, hơ, y, e, nơ, hoa cổ thành. Chủ trì đại cuộc là bọn họ. Thiên toán thư sinh thở dài một hơi. Phong Phi Vân giật mình. Một đời tuổi trẻ tranh phong, thậm chí ngay cả thế hệ trước cũng chạy đến. Chẳng lẽ sắp khai chiến toàn diện sao? Không nghĩ tới thiên hoa cổ thành sợ sẽ xảy ra đại chiến kinh thiên động địa. Tất chữ suốt, Tà Hồng Liên kỳ thật cùng tới từ một nơi. Thiên toán thư sinh từ từ nói. Phong Phi Vân đã sớm đoán được thiên toán thư sinh cùng tất chữ suốt nhất định là có quan hệ, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thứ nhất, tất chữ suốt lấy bản đồ ra dê phân bố thi tà ở Nam Thái Phủ, nhất định là thiên toán thư sinh vẽ. Thứ hai, Phong Phi Vân tại bán đạp sơn cưỡng hiếp Bạch Như Tuyết. Chỉ có Phong Phi Vân, nữ ma, Bạch Như Tuyết ba người biết được. Tất chữ suốt căn bản không có khả năng thật sự ở đó. Như vậy tin tức này để lộ ra ngoài, chỉ có thể nói rõ chính là thiên toán thư sinh suy tính ra. Sau đó tất chữ suốt miệng rồng tuyên dương khắp nơi. Thứ ba, tất chữ suốt trộm dương giới chi vương huyết nhân thần bình. Rõ ràng lâu như thế dương giới chi vương còn không có tới tìm hắn. Chuyện này nói rõ có thiên toán thư sinh giúp hắn ngăn cách thiên cơ. Cho dù dương giới chi vương cũng không thể suy tính ra tung tích huyết nhân thần bình. Chương 513, yêu nữ khó dây vào. Đủ loại dấu hiệu cho thấy thiên toán thư sinh cùng tất chữ suốt có quan hệ không tầm thường. Quan hệ giữa ba người rất phức tạp. Kỳ thật Phong Phi Vân biết ba người tới cùng nơi nào sao? Thiên toán thư sinh cũng không nói gì, Phong Phi Vân cũng không có hỏi. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Phía trước càng lờ mờ. Đi vào một không gian đá xám rậm rạp, vách tường như núi, điêu khắc huyễn vân, cấm pháp cùng trận pháp. Một bước đi nhâm là tan thành mây khói. Trên bệ đá đỏ sẫm xa xa, một đám lão giả râu tóc hoa râm ngồi ở đó. Bọn họ bất động như núi, giống như vĩnh viễn không thay đổi. Phong Phi Vân cảm giác được có thần thức quét qua người của mình thập phần cường hoành, rất nhanh lại biến mất. Hai người một đường đi về phía trước, xuyên qua một khu rừng đá, đi qua một huyệt động, đi vào một hạp cốc đầy tinh thiết. Tám yêu nữ Tà Tông bị nhốt ở đây. Đệ nhất mỹ nhân điện thứ ba Sâm La Điện. Bích Tiên Tiên áo xanh như vẽ, tóc đen như thác nước, dáng người hiểu điệu. Nàng xếp bằng trên bình đài cổ hình tròn, nhìn thấy thiên toán thư sinh cùng Phong Phi Vân đi tới, lập tức bay vút tới. Một cây thứ huyết châm đâm tới hai người. Nàng hận Phong Phi Vân thấu xương. Ba, trong không khí sinh ra màn nước, Bích Tiên Tiên bị màn nước bắn ngược trở về, một lần nữa rơi vào bình đài tinh thiết. Phong Phi Vân nhìn nàng cười cười, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Những yêu nữ Tà Tông này xếp người như ngói, mỗi một người như bò cạp độc, xem nam nhân trong thiên hạ như đồ chơi, cho nên phải khiến các nàng si ngốc đau khổ mới được. Thất điện hạ điện thứ bảy Sâm La Điện Vạn Hương Sầm bị thiên toán thư sinh bố trí cảm bẫy, lại có Yến Tử Vũ tự mình ra tay. Nhưng mà nàng suýt nữa đã đào thoát. Cuối cùng nàng rơi vào ma thủ của tiểu tà ma. Vạn Hương Sầm được tự do hơn nhiều lắm. Đang ở trong động phủ trên bầu trời, đứng ở cửa động phủ nhìn chằm chằm vào phạm vi vài trăm mét bên dưới. Phong Phi Vân cùng thiên toán thư sinh trong mắt nàng nhỏ như kiến. Thiên toán thư sinh, ngươi cho rằng có thể lừa gạt cả Tà Tông? Trong Tà Tông cũng có tuyệt đại trí sư, nhất định đã biết được thủ đoạn của các ngươi. Vạn Hương Sầm nói. Vạn cô nương không nên tức giận, hai ngày sau các vị sẽ có thể rời khỏi Ngân Câu Phường. Nhưng mà thiên toán thư sinh cung kính cúi đầu, lộ ra vẻ nho nhã lễ độ. Nhưng mà cái gì? Vạn Hương Sầm hừ lạnh nói. Đến lúc đó sẽ biết rõ. Thiên toán thư sinh không muốn trêu chọc điện hạ Tà Tông này. Đối phương lai lịch không nhỏ, nếu như dẫn sát thần sau lưng nàng ra, phiền toái sẽ lớn lắm. Thiên toán thư sinh không có dừng lại, tiếp tục đi về phía trước, nhìn Phong Phi Vân nói: những yêu nữ Tà Tông này đều có lai lịch lớn, tuy bắt giữ các nàng, nhưng mà không có chính thức tạo thành tổn thương với các nàng, bằng không sẽ chọc một đám lão ngoan đồng xuất hiện, vạn hương sầm, rất không được. Nghe đồn nàng là con tư sinh của động chủ thi động truyền thừa cổ xưa ở Bắc Cương. Nếu thật sự nàng có cái gì, cho dù là cự kình cũng phải bỏ mạng trong 3 ngày. Tuy lai lịch bích tiên tiên không bằng vạn hương sầm, nhưng mà cũng có ra ra là nửa bước cự kình, có địa vị cực cao trong điện thứ 3. Một đời tuổi trẻ tranh phong, tuy thế hệ trước không thể nhúc tay, nhưng nếu gặp phải người cực kỳ bao che khuyết điểm, vậy sẽ chọc chuyện lớn lắm. Thi đồng cổ xưa ở Bắc Cương xác thực khủng bố. Phong Phi Vân cũng đã nhìn thấy thủ đoạn của cản thi nhân, đều không phải tầm thường. Trong lòng Phong Phi Vân chấn động, vội vàng nói: Lục Ly Vi sẽ không có bối cảnh gì chứ? Bước chân thiên toán thư sinh dừng lại, nhìn qua Phong Phi Vân thật sâu, nhíu mày trầm tư một chút, nói: nếu không ngươi thỉnh thần vương ra mặt đi Phổ Đà Sơn cầu hôn, có lẽ dùng mặt mũi của thần vương sẽ có chuyển cơ. Phong Phi Vân hơi sững sờ, nói: đùa sao? Thiên toán thư sinh lắc đầu: cả thần tấn vương triều có 3 người là trí sư đỉnh cấp, trong đó 1 người ở Cổ Cương Phủ, Phụng Thiên Bộ Cảnh Phong đại trí sư, 2 ở trên Phổ Đà Sơn, 3 là ngươi. Phong Phi Vân nói. Thiên toán thư sinh gật gật đầu. Phổ Đà Sơn rốt cuộc là nơi nào? Phong Phi Vân hỏi. Nghe nói qua Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung chưa? Thiên toán thư sinh nói. Tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, người gặp người sợ, người người sợ hãi, ngay cả mạng cự kình cũng dám mua. Đã từng đỉnh phong một thời đại, còn ám sát qua 1 vị tấn đế, nhưng mà lại thất bại. Phong Phi Vân làm sao không nghe qua tổ chức này chứ? Không có 1 lần thành công. Thiên toán thư sinh nói. Cái gì? Phong Phi Vân vô cùng kinh ngạc, nói: thế nhưng mà sách cổ ghi lại vị tấn đế này không chết trong tay Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, bởi vì tại thời đại đó không ai có thể giết được nàng, nàng là chết trong tay của mình. Thiên toán thư sinh lắc đầu nói: đối với Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung mà nói, cũng không phải chỉ có thần binh linh khí có thể giết người. Nữ đế chết đúng là Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung gây nên. Thiên toán thư sinh có chút kiêng kỵ, trong ốm tay bắn ra hào quang màu trắng, ngăn cách địa vực này, nói ra một đoạn bí tân. 2000 năm trước, nữ đế Long Khương Linh, kinh thái tuyệt diễm, đương thời vô địch, nhưng lại đột nhiên băng hà, chết trong đế cung, trở thành một đoạn bí sử không người nào biết. Ai có thể ngờ tới trong đó lại có bóng dáng của Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung. Trong hoàng gia có lẽ có lỗ thủng gì đó, nhưng bởi vì giữ gìn danh dự hoàng gia, chỉ có thể che giấu sự thật, không có người bình thường nào biết cũng là chuyện bình thường. Nói như vậy, Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung nằm ngay trên Phổ Đà Sơn. Trái tim Phong Phi Vân đập mạnh, vận khí sẽ không đen như thế à? Nếu như chọc một đám sát thủ đệ nhất thiên hạ, như vậy đúng là không có ngày tốt lành. Thiên toán thư sinh lại lắc đầu, nói: Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung cũng phải nghe lệnh của Phổ Đà Sơn. Lại nói: Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Thiên Nhai Ngô Đãi Tràng, chủ nhân chính thức sau lưng chính là người của Phổ Đà Sơn. Phong Phi Vân nghe xong có xúc động muốn thổ huyết. Thái Thượng Đoạt Mệnh Cung là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, không biết có bao nhiêu người hung ác kiếm cơm bên trong. Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu là thiên hạ đệ nhất, nhưng thật sự không đơn giản chỉ là một tiểu lâu. Thiên Nhai Ngô Đãi Tràng là chợ giao dịch nô lệ lớn nhất, cả thần tấn vương triều mấy chục ước nô lệ, cơ hồ có 1/2 nằm trong tay Thiên Nhai Ngô Đãi Tràng. Phong huynh, ngươi thế nào? Thiên toán thư sinh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Không có gì, không có gì, chỉ cảm thấy giật mình mà thôi. Phong Phi Vân bình tĩnh cười cười. Tuy vị kia trên phổ đà sơn bối phận còn cao hơn thần vương, nhưng mà có quan hệ không tầm thường với thần vương. Nếu như thần vương ra mặt, việc này cũng không phải không thể giải quyết. Dùng thân phận thiên tài cấp sử thi của Phong Huynh, nếu thật sự muốn lấy Lục Ly Vi, vị đó của phổ đà sơn không chừng sẽ đồng ý. Thiên toán thư sinh nói. Chương 514 Nấu rượu luận thiên hạ. 1. Thế lực lớn trong tu tiên giới phức tạp, có rất nhiều nhân vật cấm kỵ, thời điểm không vạch mặt thì đừng đắc tội. Hai người tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc nhìn thấy Lục Ly Vi. Lục Ly Vi ngồi trong một cung điện trên bầu trời, đứng ngay trước cửa điện, tóc dài như sóng nước, gió thổi váy dài. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo vài phần ý cười yếu ớt, không hề tức giận như trong tưởng tượng. Nàng nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân cùng thiên toán thư sinh đi qua dưới cung điện, đặc biệt là chăm chú vào Phong Phi Vân, cười càng đẹp hơn. Nhưng mà Phong Phi Vân đã thấy nụ cười kia của nàng, lại càng không thích ứng. Nữ nhân này rất thông minh, nữ nhân thông minh cười đẹp như thế so với lúc độc ác còn khiến người ta tâm thần bất định hơn. Cũng không lưu nhiều, Phong Phi Vân cùng thiên toán thư sinh đã đi khỏi ánh mắt Lục Ly Vi, rốt cuộc đi tới nơi nhốt Tô Huyết. Phong Phi Vân đi ở phía trước, Tô Huyết đi ở phía sau, đã đi ra khỏi không gian đặc thù kia. Hai người từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Phong Phi Vân, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Rốt cuộc Tô Huyết cũng không nhịn được lên tiếng. Phong Phi Vân không đáp, tiếp tục đi về phía trước. Bá, thân hình Tô Huyết khẽ động, xuất hiện trước mặt Phong Phi Vân. Thiết kiếm rời vỏ, hàn mang phun ra nuốt vào, chỉ vào yết hầu Phong Phi Vân. Đôi mắt của nàng mang theo hàn quang, đã đi ra khỏi cửa lớn của Ngân Câu Phường. Phong Phi Vân một chân đã vượt qua cửa. Phong Phi Vân ánh mắt bình tĩnh thản nhiên nói, ngươi có thể đi. Tô Huyết nao nao, chợt trầm giọng nói, ngươi bắt ta, hiện tại lại thả ta, rốt cuộc đánh chủ ý rùa quái gì? Không có bất kỳ chú ý rùa quái gì cả, đừng ngăn đường của ta, chính mình nên đi đường của mình đi. Thân thể Phong Phi Vân lói lên, đã đứng ở sau lưng nàng, đi tới phố cổ. Ngươi, đừng mơ tưởng bỏ ta lại. Tô Huyết nhíu mày, cái mũi cao cao nhăn lại, cái cằm hít lên, ngọc nhăn đặc biệt. Nàng mặc một bộ hắc y, đường cong bó chặt, ngay cả bầu ngực no tròn bị nàng dùng lụa bao lại đè xuống, nhưng mà nó vẫn nhô lên hơi cao. Dáng người của nàng cao gầy, nhưng mà hai đùi quá ngắn. Nàng đi sau lưng Phong Phi Vân. Trong mắt của nàng Phong Phi Vân rào hoạt đến cực điểm, mà ngay cả Lục Ly Vi dùng trí tuệ mà thành danh vẫn ăn thiệt thòi. Giờ phút này thả nàng rời khỏi, làm cho nàng cảm giác có dự gì, cảm thấy Phong Phi Vân đang muốn tính toán nàng. Phong Phi Vân dừng bước lại, xoay người, cười nói, ngươi lá gan thực không nhỏ, cũng dám đi theo ta, chẳng lẽ quên ta là ai? Hừ, Phong Phi Vân, ngươi cho rằng ta là Lục Ly Vi cùng Bạch Như Tuyết sao? Nếu ngươi dám tiến tới gần ta ba bước, ta cho dù không phải đối thủ của ngươi, bổn sự đồng quy vu tận bổn sự vẫn có. Tô Huyết nói chuyện, hàn khí bức người, trên đất đầy băng xương. Phong Phi Vân vẫn mỉm cười đi tới gần nàng, hai bước, ba bước. Bá, một đạo kiếm quang chém vào đầu Phong Phi Vân, chém một giám tóc trên đầu Phong Phi Vân xuống. Kiếm của Tô Huyết rất đáng sợ, không có bất kỳ xinh đẹp, chỉ nói hai chữ nhanh, hung áp. Phong Phi Vân lập tức dừng bước lại, cười nói, là Tô Quân bảo ta cứu ngươi, hiện tại ngươi thỏa mãn chưa, trong nội tâm an tâm, có thể ra đi. Phong Phi Vân, ngươi lừa Lục Ly Vi được, ngươi có thể lừa được ta sao? Người trong thiên hạ người nào không biết quan hệ giữa ngươi và Nam Cung Hồng Nhan? Tô Quân hắn muốn giết Nam Cung Hồng Nhan. Ngươi và Tô Quân rốt cuộc là địch nhân vẫn là bằng hữu? Tô Huyết thu hồi kiếm, khoanh tay đứng đó. Cái này, ngươi thật không tin? Phong Phi Vân nói, ngươi nói nửa chữ cũng không đáng tin. Tô Huyết lạnh lùng nói, vậy không có biện pháp. Phong Phi Vân tiếp tục đi về phía trước, Tô Huyết vẫn đi sau hắn, bảo trì khoảng cách ba bước. Phong công tử, Phong công tử, chờ một chút, chờ một chút. Ngân Câu phường chủ sự Đông Phương Tiếu đuổi theo, từ xa đã hô to. Nhân vật thần bí của Ngân Câu gia tộc mặt mũi tươi cười, bộ pháp trầm ổn, từ từ chào đón. Phong Phi Vân dừng bước lại, xoay người, cười nói: Đông Phương chủ sự, có gì muốn làm? Đông Phương Tiếu nói: Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là có nghi hoặc lưu lại trong lòng của ta, muốn tìm Phong công tử giải thích nghi hoặc. Đông Phương chủ sự cũng có chuyện nghi hoặc sao? Phong Phi Vân cười nói: Phong công tử tương lai có tính toán gì không? Đông Phương Tiếu nói: Tô Huyết đứng ở đàng xa, ôm kiếm đứng đó, khinh thường lườm hai người bọn họ, quay mặt sang chỗ khác, tùy ý nghe ngóng hành tung của người khác. Chuyện này đương nhiên không lễ phép, nhưng mà Đông Phương Tiếu nói ra lại có vẻ đặc biệt bình thường, không có nửa phần không thích hợp. Phong Phi Vân hơi suy nghĩ một chút, nói: Đông Phương chủ sự có ý gì? Đông Phương Tiếu hít mắt, nói: Nơi này không phải nơi nói chuyện, đi theo ta. Trong hồ lô lão hồ ly này bán thuốc gì? Phong Phi Vân mang theo lòng hiếu kỳ, lúc này đi nhanh theo Đông Phương Tiếu, cuối cùng đi vào quán rượu tốt nhất Thiên Hoa Cổ Thành. Nơi này cũng là sản nghiệp của Ngân Câu phường, Phong Phi Vân đã tới qua, cũng không xa lạ gì. Trong vòng 5 năm, thiên hạ sẽ sinh biến, quần hùng cũng lên, đại thế hàng lâm. Phong công tử có ý định gì với tiền đồ của mình không? Đông Phương Tiếu quen việc dễ làm, dẫn Phong Phi Vân tới một nhã các. Có hai thị nữ mặc quần áo trắng bưng bếp lò cùng vò rượu tới, đặt ở vị trí trương ương gian phòng. Bếp lò này do bùn đất luyện thành, vò rượu cũng là bình đất nung, nhưng mà rượu trong vò cũng đã gửi hơn 600 năm. Bởi vì thời gian trôi qua, trong lúc vô hình đã bốc hơi chỉ còn một nửa. Hai thị nữ mỹ mạo đi tới, lại đi lên nấu rượu, tài nấu rượu không tầm thường. Đông Phương chủ sự, đây là tới mời ta uống rượu. Rượu này thật là thơm. Phong Phi Vân ngửi một hơi, hắn nghe được hương vị ngọt ngào, có chút giống mật ong, nhưng lại xen lẫn mùi rượu. Đông Phương Tiếu tươi cười, nói: Thật là rượu ngon, Hồng Hà Trần Những cũng chỉ có Ngân Câu phường mới có thể mua được, ta đặc biệt mang tới. Phong công tử chính là thiên tài cấp sử thi, tiền đồ bất khả hạn lượng, trong vòng 5 năm nhất định nhất phi trùng thiên. Chẳng lẽ không có tính toán tiền đồ của mình sao? Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy dưới tầng lầu có một cô gái mặc áo đen đứng ôm kiếm dựa vào cột trên phố cổ, canh giữ cửa quán rượu. Lúc này ngẩng đầu nhìn qua Phong Phi Vân, sau đó hừ lạnh một tiếng, sau đó rời mắt sang hướng khác. Nàng không có đi. Phong Phi Vân mỉm cười, nhân tiện nói: Thì ra Đông Phương chủ sự cũng là người yêu rượu, chỉ sợ chân tàng không ít hảo tửu a. Sắc mặt Đông Phương Tiếu không thay đổi, cười nói: Hảo tửu tự nhiên còn nhiều, rất nhiều. Nếu như có một ngày Phong công tử đi Long Hồ, đó mới là nơi hảo tửu nhiều như biển. Vạn Tượng Tháp quá mức trung lập, cũng không phải nơi kiêu hùng ở lâu. Loạn thế vừa đến, Vạn Tượng Tháp có lẽ sẽ biến thành cái xác không. Nếu không mưu đồ đường lui cho mình sớm, thiên hạ anh kiệt tranh phong sẽ phải nằm dưới đất vàng. Chương 515 nấu rượu luận thiên hạ 2. Phong Phi Vân nhìn qua lò lửa nấy rượu, tránh trả lời chính diện với Đông Phương Tiếu, nói: Đông Phương chủ sự tại Ngân Câu gia tộc địa vị không thấp a. Đông Phương Tiếu vuốt sâu, nhẹ nhàng lắc đầu: Chỉ là chân chạy. Đông Phương chủ sự kiến thức phi phàm, làm sao có thể chỉ là chân chạy chứ? Phong Phi Vân nói. Đông Phương Tiếu ngẩng đầu lên, dạo bước vài vòng, sau đó nói: Phong công tử gan dạ sáng suốt, cũng là người tài trí, chẳng lẽ không nhìn ra tình thế trước mắt? Lần này mời Phong công tử cho dù như thế nào cũng phải trả lời chính diện. Phong Phi Vân trầm tư một lát, nói: Được rồi, nếu Đông Phương chủ sự đã nói rõ như thế, ta đây cũng không hề đi vòng vèo. Tuy Vạn Tượng Tháp chính là thiên hạ đệ nhất thánh địa, nhưng chỉ là nơi thiên tài tuấn kiệt trong thiên hạ tụ tập mà thôi. Một khi thiên hạ đại loạn, cách cục của tu tiên giới sẽ bị đánh phá. Những tuấn tài này sẽ rời khỏi vạn tượng tháp, quay về gia tộc chính mình, tiên môn, quốc gia. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất thánh địa sẽ lập tức biến thành cái xác không. Đông Phương Tiếu gật gật đầu. Phong Phi Vân lại nói tiếp: lần này vạn tượng tháp tranh phong với Tà Tông, kỳ thật cũng là nhiều thế lực giao phong vô hình mà thôi. Dù sao tiên môn cao cấp nhất đã thật lâu không có chính thức phát sinh đại chiến, mọi người không có hiểu rõ thực lực chân chính của nhau, chỉ có mượn nhờ giao phong này thăm dò thực lực của đối phương, cho rằng làm chuẩn bị cho loạn thế không lâu sau. Đông Phương Tiếu gật gật đầu khen ngợi, nói: vạn tượng tháp trăm tháp chi chủ kỳ thật có thể nói tới đều là nhân vật đỉnh cấp của thế lực lớn. Lần này vạn tượng tháp giao phong với Tà Tông, thật là đạt được chủ thượng mấy phương thế lực ngầm đồng ý. Người trẻ tuổi có thể nhìn ra được điểm này. Không quá 5 người. Nếu thật sự tình huống là như vậy, như vậy không lâu sau sẽ có va chạm càng thêm kịch liệt. Nói không chừng tu sĩ thế hệ trước sẽ ra tay. Phong Phi Vân nói. Đông Phương Tiếu trầm mặt, lại cười lên ha hà. Phong Phi Vân cũng cười cười. Hai thị nữ đã nấu rượu xong, lúc này rót rượu ra chén nhỏ. Hai người nâng chén nhỏ lên uống rất vui vẻ. Sau khi Đông Phương Tiếu uống chén rượu, thần sắc nghiêm túc, nói: Phong công tử, không bằng trả lời thẳng ta đi. Phong Phi Vân đặt chén rượu xuống cười nói: nói cái gì chứ? Sau khi bách tháp bảng mới sẽ xuất hiện có tính toán gì không? Đông Phương Tiếu sợ Phong Phi Vân tiếp tục quanh co lòng vòng trực tiếp nói rõ vấn đề, lại nói: tuy thần vương đức cao trọng vọng, tại thần Tấn Vương Triều có được địa vị dưới một người trên vạn người, nhưng lại có mấy trăm năm không hỏi chuyện triều chính, rất nhiều thân tín đã bất hòa, dòng chính nắm giữ trong tay cũng không nhiều. Phong Phi Vân vẫn tận lực lãng tránh vấn đề này, nhưng mà Đông Phương Tiếu hiện tại đã ép hắn, giờ phút này muốn lảng tránh cũng đã không thể. Vì vậy nói: ta cho tới bây giờ không có nghĩ sẽ kế thừa tước vị thần vương, thầm nghĩ một lòng tìm kiếm thiên đạo. Đông Phương Tiếu lắc đầu, nói: đại thế không thể nghịch, con người đứng trong dòng nước, ngươi không tiến về phía trước cũng sẽ bị dòng nước đẩy về phía trước. Bỗng nhiên hắn cười lớn, hỏi: Phong công tử, cho rằng đương kim đại thế, từ tổng thể thần Tấn Vương Triều mà nói, có thể trở thành người đánh cờ, là người nào? Phong Phi Vân chớp mắt cười nói: thần Tấn Vương Triều thành lập đất nước hơn 6.000 năm, trong hoàng tộc nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, tích lũy phong phú, nội tình không thể diễn tả bằng lời. Có thể nói rõ ai là người đánh cờ đây? Hoàng tộc Long Gia thật là gia tộc thiên kiêu, cơ hồ mỗi thời đại đều có thiên tài cấp sử thi xuất thí, nội tình xác thực đáng sợ. Có một người đánh cờ, nhưng mà cũng không thể coi là người đánh cờ lớn nhất. Đỉnh Dịch là kỳ thủ, nhưng nói rõ là người đánh cờ thì rõ nghĩa hơn. Đông Phương Tiếu nói. Phong Phi Vân gật đầu. Hai người bọn họ hiện tại nấu rượu luận thiên hạ, rất nhiều lời lẽ đại nghịch bất đạo. Nhưng mà gian phòng trang nhã này Đông Phương Tiếu đã bố trí kết giới, mỗi câu mỗi chữ của bọn họ khó có khả năng tiết lộ ra ngoài. Tuy hoàng tộc Long Gia nổi tình cường thịnh, có thể đánh cờ thiên hạ, bát phủ chi chủ, 18 thiên hầu đều là nhân trung Long Phượng, nhưng hiện tại có xu thế quần Long phệ thiên, Long Hoàng nhất tộc nhất định phải thừa nhận thiên hạ anh kiệt trung phạt. Tuy nhìn như cường thịnh, nhưng mà gặp phải hung hiểm lớn nhất, không cẩn thận sẽ lật úp. Phương Đông chậm rãi nói ra, trong lời nói không có bất kỳ kiêng kỵ gì. Thị nữ lại bưng vò rượu lên, rót hai chén nóng bỏng, phóng tới trước mặt hai người. Các nàng thật giống như người bị câm, đã không nói lời nào, cũng không nghe nói chuyện. Tà Tông thế lực khổng lồ, cường thế xuất thế. Một đời tuổi trẻ lại có thể cường thế áp chế các anh kiệt vạn tượng tháp, tích lũy hơn 1.000 năm. Hôm nay nội tình cũng bành trướng không biết bao nhiêu người. Đây xem như người đánh cờ sao? Phong Phi Vân nói. Không hẳn vậy, không hẳn vậy. Đông Phương Tiếu hào tình vạn trượng, chỉ điểm Giang Sơn, nói: Tà Tông chia làm một điện,

đó là chuyện của Phong Đại Ngưu, không liên quan tới Ngân Câu Phường. Ngân Câu Phường chỉ là nơi cung cấp đấu giá mà thôi. Cho dù là người Xâm La Điện cũng phải ra bài theo quy củ, không thể quấy rối Ngân Câu Phường. Đêm mai chính là đại chiến Thánh Hồ. Hiện tại Ngân Câu Phường lại cử hành đấu giá liên quan tới Tà Tông. Sao ta nghe ra hương vị âm mưu trong đó thế? Chương 517 Tịch Thần Cổ Miếu 1. Đêm mai đại chiến Thánh Hồ là không tránh khỏi. Người Xâm La Điện lại tụ tập ở Ngân Câu Phường. Nếu như thật sự để bảy yêu nữ bị người khác mua đi, tương lai Xâm La Điện có thể đứng chân trong tu tiên giới sao? Nói đúng, nói đúng. Xem ra đêm mai sẽ có trò hay trình diễn tại Ngân Câu Phường. Người Xâm La Điện muốn mua bảy yêu nữ về, chỉ sợ phải xuất huyết nhiều. Tại Thánh Hồ xuất hiện biến hóa, nói không chừng có người sẽ thừa cơ đi lưu danh á. Sau khi tin tức này truyền đi, rất nhanh truyền khắp cả Thiên Hoa Cổ Thành. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều chấn động. Thậm chí có người dám ngang nhiên mang bảy yêu nữ của Xâm La Điện ra đấu giá. Phong Đại Ngưu đã triệt để đắc tội với một nửa tu tiên giới. Nhưng mà có bao nhiêu người biết được kỳ thật Phong Đại Ngưu chỉ là một vỏ bọc. Đây là thế giới băng thiên tuyết địa. Ra khỏi Thiên Hoa Cổ Thành càng có nhiều gió tuyết. 10 vạn non sông đã phủ một màu trắng xóa. Phong Phi Vân, ngươi rốt cuộc muốn đi đâu? Tô Huyết đi theo Phong Phi Vân ra khỏi Thiên Hoa Cổ Thành, hơn nữa còn đi về hướng Bắc, càng đi càng xa. Ta thích đi đâu thì đi, ngươi quản được ta sao? Phong Phi Vân cười cười, bộ pháp càng lúc càng nhanh, trên mặt tuyết không có lưu chút dấu vết nào. Tô Huyết vốn tưởng rằng Phong Phi Vân sẽ không rời khỏi Thiên Hoa Cổ Thành. Cho dù muốn rời khỏi cũng phải sau đấu giá hội đêm mai. Nhưng mà Phong Phi Vân bây giờ đã rời khỏi Thiên Hoa Cổ Thành mấy trăm dặm, dọc theo cổ đạo mờ mịt, tiếp tục đi thẳng về hướng Bắc. Lần này đi một ngày, tốc độ của Phong Phi Vân càng lúc càng nhanh. Có khi vừa bước ra cũng đã đến vài trăm mét. Thân ảnh nhanh tới tận cùng, Tô Huyết theo sát phía sau hắn, cũng càng ngày càng cố hết sức. Trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng mà nàng vẫn đi theo Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đi tệ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nàng bộ dáng thong dong nhàn nhã, nhìn qua rất đáng giận. Trên đường đi, bọn họ gặp nhiều tu sĩ. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ nhìn thấy hai thân ảnh xẹt qua mà thôi. Trong lòng đang suy đoán mình gặp được hai tiền bối cao nhân. Ngày hôm nay Phong Phi Vân lại luyện hóa 3 gốc linh thảo. Trong thân thể đã mở 216 mệnh huyệt. Mệnh huyệt như thần kiều, kết nối đan điền và thiên địa. Thân thể câu thông với thiên địa càng ngày càng tự nhiên. Thẳng tới sáng sớm ngày hôm sau, sương mù màu tím hiện ra ở chân trời. Khí tiết vân hà, Phong Phi Vân xuyên qua rừng hoang, rốt cuộc đi tới bờ Thánh Hồ. Trong vùng đất bằng phẳng này, hai ngọn núi đứng vững, xuyên thẳng mây xanh, nguy nga mà đại khí. Hai ngọn núi này trường tồn từ xưa tới giờ. Một ngọn ở phía đông Thánh Hồ, một ngọn ở phía tây Thánh Hồ. Giống như hai cự nhân chống trời bảo hộ thánh bia vào giữa. Trên đỉnh núi phía đông tên là Chiêu Mộ Phong, đỉnh núi có một tòa Chiêu Mộ Quan. Trên đỉnh núi phía tây có tên là Tịch Thần Phong, trên đỉnh núi có Tịch Thần Miếu. Một quan một miếu này nổi tiếng cả quận Tam Thánh. Có rất nhiều người nổi danh cổ xưa tá túc trên hai nơi này. Trên đỉnh núi có rất nhiều di tích cổ. Những đại hiền lưu danh trên thánh bia cũng đã lưu lại nhiều dấu chân tại đây. Đêm nay chính là nhật thực. Tuy tại Thiên Hoa Cổ Thành đấu giá hội hấp dẫn vô số tu sĩ, nhưng mà nơi này vẫn có nhiều tu sĩ ẩn hiện. Bá, Phong Phi Vân thân như chim én, mỗi một bước đạp lên vách đá đi rất xa tiến lên Tịch Thần Phong. Tịch Thần Phong cao 8 vạn mét, bị băng tuyết bao trùm. Đã có một ít thực vật đặc thù, cũng không sợ giá lạnh. Sinh trưởng trên vách đá hiếm trở. Cây cối ở đây có lá màu tím, còn có dây leo màu đỏ. Trên đỉnh núi có một gốc cổ mục 1000 năm. Gió mạnh thổi tới, thổi tuyết đọng trên cổ mộc rơi xuống. lộ ra nhiều lá xanh. Trong nơi giá lạnh này vẫn không diệt tuyệt sinh cơ. Trong rừng có rất nhiều tượng Phật, đều là kim loại cứng rắn mài thành tượng Phật. Sợ rằng có mấy trăm pho tượng đã chôn sâu ở trong đất bùn, không sợ gió lạnh thổi qua. Phong Phi Vân mang theo thần sắc thành kính đi lên núi. Hắn nhìn thấy cổ miếu trong rừng tượng Phật, cảm giác tang thương chạy thẳng lên đầu. Những thiên kiêu của Sâm La Thập Điện bị chuyện ở Thiên Hoa Cổ Thành cuốn thân, đêm nay không thể tham gia cuộc chiến vạn tượng tháp cùng Sâm La Điện tại Thánh Hồ, chỉ sợ sắp sửa kéo dài thời hạn. Trong mơ hồ nghe được tiếng người trong cổ miếu truyền ra, Phong Phi Vân cũng không có tiến vào cổ miếu, mà là vượt qua cổ miếu, đi lên đỉnh Tịch Thần Phong, đứng trên vách đá cao chọc trời. Bàn tay đánh ra một trường, biển mây sương khói lượn lờ tản ra, hiển lộ không cảnh Thánh Hồ bên dưới. Đứng trên đỉnh, nhìn qua thánh bia cao 33 trượng, thật giống như hòn đá nhỏ lóng lánh tỏa sáng nhàn nhạt. Quả nhiên có chút kỳ diệu, quý xem thánh bia, nó không giống thánh bia, ngược lại giống cái đĩa hình tròn. Cũng chỉ đứng ở nơi cao mới nhìn thấy toàn cảnh thánh bia. Phong Phi Vân khoa tay múa chân, cảm giác trên đỉnh thánh bia có khắc đường vân, nhưng lại bị lực lượng nào đó ngăn cách, không cách nào xem thấu. Tô Huyết ôm kiếm đứng dưới gốc cây cổ mục, từ xa nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Bên tai nghe được Phong Phi Vân nói thầm cái gì đó, nhưng không cách nào nghe rõ. Tên này đang giở trò gì? Đột nhiên một bóng người màu đen bay vút qua trước mặt Tô Huyết, tốc độ cực nhanh, giống như rượt ảnh. Cạc cạc, trong nơi băng thiên tuyết địa này đều có thể gặp được người đẹp như thế, thật sự là duyên phận a. Một giọng nói vang lên, bóng người hiện ra. Tô Huyết vẫn đứng thẳng nơi đó, tóc dài màu đen, bị gió thổi tung bay như lá liễu, đôi mắt băng hàn không mang theo nửa điểm cảm tình. Ngươi muốn chết sao? Tính tình rất nóng, ta thích. Ta chưa từng thử cảm giác ngủ với nữ nhân trong băng tuyết, cũng không biết tư vị thế nào. Ha ha ha. Một đạo âm phong bay qua cổ một, bàn tay trắng hếu duỗi ra khỏi cổ một, chế trụ một cánh tay của Tô Huyết. Bành, thân cây 2 mét vỡ vụn ra. Một thi tà mặc quần áo màu tím hiện ra. Làn da thi tà này trắng bịch, lưu động ánh sáng tím nhàn nhạt, giống như tử thiết. Trên trán còn mang theo phù lục màu tím. Ngao, thi tà phát ra tiếng thét dài, trong mắt mang theo hào quang màu xanh. Xoát, kiếm quang lói lên, cánh tay trắng hếu của thi tà bay ra ngoài, bị kiếm khí cắn nát thành thịt nát, rơi trên mặt đất. Cánh tay thi tà bị đứt gãy, lại thét dài một tiếng. Chỗ đứt gãy có hào quang bao phủ, vô số linh khí hội tụ vào cánh tay cụt. Sau đó cánh tay sinh ra Bắc Cương Cản Thi Thuật. Ánh mắt Tô Huyết khinh thường, không thấy nàng ra tay, nhưng lại có một bóng kiếm bay ra, trực tiếp chém thi tà thành hai nửa. Ngay cả phù lục trên trán của hắn cũng bị chém đứt. Lần này thi tà không thể bò dậy, đã chết được không thể chết lại. Ngay cả thi cung cũng bị chém nát, tàn thân chìm vào trong tuyết. Dám hủy chiến thi của ta, tiểu tiện nhân, hôm nay nếu không chơi ngươi chết đi sống lại. Ngươi không biết lợi hại của Tử Minh Thi Động của chúng ta. Chương 518 Tịch Thần Cổ Miếu 2. Thân thể từ đào lao tới, ăn mặc cản thi bào màu tím, trên người có một cổ tử khí bao phủ, sắc mặt tái nhợt dọa người. Chiến thi này sau khi từ đào đi vào Nam Thái Phủ, thật vất vả mới tế luyện ra được, nhưng lại bị Tô Huyết một kiếm miêu sát. Hắn làm sao không đau lòng, không biết sống chết. Tô Huyết tay cầm chuôi kiếm, thân thể khẽ động, bay ra như thiểm điện, kiếm quang lói lên. Trên cổ từ đào lưu lại vết máu thật sâu, thiếu chút nữa một kiếm chém bay đầu hắn. Thế mạng khôi lỗi. A, ngươi thế mạng được mấy lần? Tô Huyết giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ở xa xa có một thi tà té xuống, đầu và cổ ở riêng, chính là từ đào sử dụng thế mạng khôi lỗi. Nếu thi tà không chết, kẻ chết chính là hắn. Nữ nhân này ra tay đủ cay và hung ác. Từ đào nghĩ tới lại sợ, sờ lên cổ một cái. Tô Huyết đánh tới, Từ Đào vội vàng chạy trốn, tay phải cầm cẩn thi linh. Trong đống tuyết không ngừng có thi tà bay ra công kích Tô Huyết, nhưng mà những thi tà này không thể ngăn được kiếm của Tô Huyết. Kiếm của Tô Huyết thật sự đáng sợ, một đường đuổi theo chỉ còn lại tàn thi của thi tà. Nàng quả thật còn đáng sợ hơn cả thi tà. Tiểu nương, ta biết sai rồi, cầu ngươi tha mạng cho ta. Từ Đào nhanh chóng chạy trốn, cảm giác sau lưng có sát ý bài sơn đảo hải, từng tiếng kiếm ngân khiến hắn sờn tóc gáy. Phong Phi Vân giống như không biết sau lưng xảy ra chuyện gì, chỉ đứng ở vách đá, ánh mắt cẩn thận cúi nhìn thánh bia, đã tìm ra một ít mánh khoe. Sờ, khí tức này gần giống tế đàn cổ xưa trên bán đạp sơn, chẳng lẽ thánh bia này có liên hệ với tế đàn kia sao? Thánh bia trong thánh hồ và tế đàn trên bán đạp sơn đều là trên trời rơi xuống, nhưng mà cũng không có ghi lại chúng đồng thời bay xuống hay không, cho nên cũng không có ai đi khảo cứu chúng có liên quan hay không. Phong Phi Vân nhìn thấy tế đàn vận chuyển, lúc ấy lưu vào trí nhớ quy luật vận chuyển của đám đá kia, cảm giác có đường vân giống như thánh bia. Nếu có thể thấy rõ đường vân là gì, có thể hiểu rõ về chúng. Đêm nay có nhật thực là cơ hội hiếm thấy. Phong Phi Vân tiếp tục tâm vô tạp niệm quan sát thánh bia. Tô Huyết muốn giết một người, há dễ dàng để người đó trốn đi như thế. Đã có hơn 30 bộ thi tà chết dưới kiếm của nàng. Đuổi theo Từ Đào tới gần cổ miếu. Cứu mà a, cứu mà a. Từ Đào tiến vào trong tịch thần cổ miếu. Trong cổ miếu có âm thanh cá gỗ và Phật đăng lói lên. Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Thân ảnh Tô Huyết lói lên, liền rút kiếm đuổi vào tịch thần cổ miếu. Không tốt, chân còn chưa chạm đất đã vội vàng rút về, nhưng mà đã chậm. Bành, cửa miếu đột nhiên đóng lại, cửa sổ khép lại toàn bộ. Một đám thi quan màu tím hiện ra, hóa thành một trận bàn to lớn, lơ lửng trên cổ miếu, phong tỏa không gian nơi này. Tiếng cười của Từ Đào tiếng truyền ra trong cổ miếu. Ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Chỉ muốn dẫn ngươi mắc câu thôi. Trong cổ miếu có âm thanh khác, không chỉ có một mình Từ Đào, tiếng cười tục tằng vang vọng. Từ Đào, thực sự tại nơi chim không thèm nhìn này có thể tìm ra nữ nhân xinh đẹp như thế, thật sự là phúc của mọi người. Nữ nhân này rất lợi hại, còn phải làm phiền mấy sư huynh chứ địa giúp đỡ. Từ Đào cười nói, không sao, ta ở trong thi đồng mang theo chiến thi thiên mệnh nhất trọng, đủ để chế phục nữ nhân này. Một tên cản thi nhân chữ địa nói ra, ta cũng mang theo một xác ướp cổ thiên mệnh nhất trọng, hôm nay chúng ta trong Phật đường này làm một ít chuyện khoái hoạt. Lại có một cản thi nhân chữ địa cười nói, không nghĩ tới nữ tử ở Nam Thái Phủ đúng là xinh đẹp. Bắc Cương Phủ chúng ta muốn tìm được mỹ nhân như thế, thật sự là khó hơn lên trời. May mắn Sở Cực Bắc Sư Huyên chữ thiên không ở đây, bằng không làm gì có chuyện tốt cho chúng ta. Trong cổ miếu truyền ra tiếng cười dâm đãng, cửa sổ đóng chặt, không biết bên trong tụ tập bao nhiêu đệ tử Tử Minh thi đồng muốn bắt sống Tô Huyết. Thánh bia trong thánh hồ và tế đàn cổ xưa trên bán đạp sơn có liên hệ kỳ diệu, quan hệ giống như mặt trăng và quần tinh vây quanh, cũng chỉ có đứng trên đỉnh Tịch Thần Phong mới có thể nhìn thấy tỏa cảnh thánh bia, mới nhìn ra mánh khóe. Phong Phi Vân dùng tiểu diễn chi thuật thôi diễn, muốn trước khi trời tối tìm hiểu ra bí ẩn của thánh bia. Mà lúc này trong cổ miếu đã có đại chiến ngập trời. Tòa cổ miếu này đã không có tăng nhân thủ hộ từ lâu, bị đệ tử Tử Minh thi đồng chiếm lấy. Tô Huyết hiện tại đã chém ba tên chữ huyền dưới kiếm, nằm dưới chân tượng Phật. Máu tươi ửng đỏ bao phủ mặt đất, nhuộm đỏ tượng Phật. Tô Huyết một thanh thiết kiếm quét ngang tại chỗ, kiếm khí chém trọng thương mấy tên đệ tử Tử Minh thi đồng. Kiếm huyết thật lợi hại, băng thi trấn áp nàng cho ta. Một tên chữ địa của Tử Minh thi đồng quát to một tiếng, trong lòng bàn tay bắn ra ánh sáng màu tím, một cái lục lạc màu tím bay ra. Nghe được cản thi chung, phía sau tượng Phật có quan tài ruột bằng huyền thiết hiện ra. Mặt ngoài quan tài có phù văn bao phủ, một đạo thi khí từ trong quan tài truyền ra. Oanh, nắm quan tài song song bay ra, đột nhiên bắn thẳng về phía Tô Huyết. Tô Huyết chém bay nắp quan tài, Trong quan tài này có thi tà đi ra, âm thanh như cười như khóc. Oanh! Một đạo hàn khí ập tới. Uy thế quan tài này càng hơn trước, giống như núi cao đè xuống. Thân thể Tô Huyết bị lực lượng này trấn áp vỡ vụn, thân thể hóa thành huyết vụ. Bá! Huyết vụ lại ngưng tụ lần nữa, hóa thành nữ tử yểu điệu động lòng người. Trở tay một kiếm, kiếm lãng màu đen xuất hiện, bổ quan tài huyền thiết này ra. Thi khí bên trong tràn ra ngoài, mơ hồ trong đó có thể thấy cánh tay hư thối bao phủ trong băng tinh. Đây là tay băng thi. Băng thi này đào ra từ trong hàn đàm ngàn năm, bị trưởng lão Tử Minh thi động tế luyện mấy trăm năm, mới luyện thành một cỗ chiến thi. Chiến lực có thể so với tu sĩ thiên mệnh nhất trọng, cũng chỉ có đệ tử chữ địa của Tử Minh thi đồng mới có tư cách có được thi ngô thiên mệnh nhất trọng. Đệ tử chữ địa trong Tử Minh thi đồng địa vị tương đối cao, số lượng cực ít, mỗi một người đều là tuấn tài nghịch thiên. Trong tịch thần miếu này có ba tên đệ tử chữ địa: Đàm Thiên, Diêu Kính Việt, La Hoành. Ba người bọn họ đều là thiên kiêu khó lường trong Tử Minh thi đồng, đã chờ đợi ở đây 2 tháng, chính là vì lưu danh thánh bia đêm nay. Giờ phút này người ra tay là La Hoành, băng thi chính là thi nô của hắn. Một xác ướp cổ tóc bạc sơ xác đi ra khỏi quan tài, toàn thân đều là băng tinh, rất nhiều nơi của thân thể đã hư thối. Cho dù là nhiệt độ thấp cũng khó bảo tồn thân thể của nó hoàn hảo. Băng thi há mồm thét dài, trong miệng đầy răng nanh, đầu lưới phun ra nuốt vào. Oanh! Băng thi đánh ra một trường, đập nát kiếm khí của Tô Huyết. Một trường đánh vào vai phải của nàng, đánh nửa người của nàng thành huyết vụ. Chương 519: Đàn sói đùa giỡn cừu non. Bá, bá, bá. Ánh mắt Tô Huyết bắn ra hàn quang. Thiết kiếm dài hơn 10 mét, rộng chừng 2 mét. Một kiếm chém vào đỉnh đầu băng thi, lột bỏ tầng ngoài cây sọ của nó, nửa đầu bay ra ngoài. Thân thể băng thi cứng rắn hạng gì, tuyệt đối còn cường đại hơn thân thể thiên mệnh nhất trọng, nhưng lại bị một thần cơ đại viên mãn tổn thương, phải phí không biết bao nhiêu tài nguyên mới có thể khôi phục lại. Ngao! Băng thi trở nên luống cuống, ngón tay điểm ra hàn băng, một tay chém ra biến thành chuôi băng kiếm, tay kia lại điểm ra 5 thanh băng kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, hàn khí bao phủ, kiếm khí giao nhau. Một tu sĩ thần cơ đại viên mãn có thể chiến đấu với băng thi thiên mệnh nhất trọng thật lâu. Nàng tu luyện huyết chỉ luyện thể thuật, thân hình bất tử, dùng chấn hồn phù lục có thể phong bế khả năng huyết luyện trọng sinh của nàng. Từ đào trốn đằng sau cây cột, trong lòng đang buồn bực, cô gái này cường đại vượt qua hắn tưởng tượng. Phốc! Hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm khí bay ra từ mũi kiếm của Tô Huyết, cắt nát cánh tay phải của hắn. Huyết nhục sinh nước mù, chỉ còn lại xương trắng. Từ đào sững sờ sau nửa ngày, lúc này kêu lên thảm thiết. Thật sự là hung hăng càn quấy, hôm nay nếu không trấn áp ngươi, mặt mũi Tử Minh thi đồn ở đâu? 9 tên đệ tử chữ huyền đồng thời đánh ra một đạo phù lục màu tím. 9 đạo chấn hồn phù lục chia ra 9 phương vị bay tới chỗ Tô Huyết, nhưng lại bị Tô Huyết một kiếm xé sạch toàn bộ. 9 đạo kiếm khí bay tới, lưu lại 9 lỗ máu lên người đám đệ tử chữ huyền. Trong đó có 2 người trọng thương, lập tức xếp bằng chữa thương. Đàm Thiên đệ tử chữ địa hừ một tiếng, ốm tay áo vung lên, một đám hào quang màu tím bay ra ngoài. 80 đạo chấn hồn phù lục đồng thời bay ra, trong đó hơn phân nửa bị Tô Huyết sử dụng kiếm đâm rách, nhưng mà vẫn có 3 tấm chương chấn hồn phù lục đính vào sau lưng nàng. Tô Huyết biến sắc, cảm thấy lưng như cõng 3 ngọn núi, bộ pháp của nàng hiện tại mất đi linh hoạt. Hừ, thối kỹ nữ, ta xem ngươi hôm nay còn trốn chỗ nào. Đàm Thiên cười rộ lên, lộ ra răng nanh vàng. Ha ha, nghe nói yêu ma chi tử Phong Phi Vân từng chơi tứ điện hạ đệ nhất mỹ nhân Bạch Như Tuyết, buộc trên tàng cây chơi thật sướng, thật sự làm cho người ta hâm mộ. Nữ nhân này mỹ mạo không kém gì yêu nữ, hôm nay chúng ta dù thế nào cũng phải cột nàng ta lên Phật trụ. Từng người chơi nàng, phải chơi tới tận đêm khuya, không khiến nàng kêu cha gọi mẹ. kêu rên không ngừng là không được. Giọng của Diêu Kính Việt tục tằng cười lớn một tiếng, ria mép trên miệng tỏa ra hào quang màu vàng. Các ngươi không có bản lĩnh đo. Sơ Tô Huyết ánh mắt lạnh lẽo, thân hình bạo lui, một kiếm chém vào cửa miếu, muốn bỏ chạy. Thiết kiếm của nàng không gì không phá, nhưng mà cánh cửa miếu chẳng khác gì tường đồng vách sắt. Một đạo khí lãng màu tím công kích trở về, đánh nàng lui ra sau. Oanh! Trên đỉnh cổ miếu có trận bàn xoay tròn, hào quang màu tím chút xuống vô tận, ngăn cách toàn bộ cổ miếu. Xoẹt xoẹt, Băng Thi lại điểm ra năm thanh băng kiếm, cắt lên người Tô Huyết. Tuy nàng nhanh chóng ngăn cản, nhưng ngực vẫn bị cắt qua, lộ ra da thịt trắng tuyết như ngọc. Trên da thịt còn có vết máu nhàn nhạt, có thi khí xâm nhập vào máu của nàng. Trong cổ miếu lại có tiếng cười dâm đãng. Nhìn thấy dáng người hiểu điệu mê người của Tô Huyết, bọn chúng có cảm giác như đàn sói đùa giỡn cừu non. Không được, không được. Nữ tử này còn mê người hơn những nữ nhân trong Âm Tư Thi Động. Lão tử hôm nay bắt được nàng, phải đại chiến với nàng 300 hiệp. Ha ha, Diêu Kính Việt ngươi không được. Yêu ma chi tử Phong Phi Vân chơi 9 ngày 9 đêm, thành tựu danh hiệu đệ nhất của Vạn Tượng Tháp. Ngươi mới 300 hiệp, quá ít. Hừ, cho dù yêu ma chi tử thực sự có cửu long bão trụ, cũng không có khả năng ngự nữ 9 ngày 9 đêm. Cho dù hắn chịu đựng được, Bạch Như Tuyết cũng sớm chết rồi. Trong đó cũng có thành phần nói khoác. Diêu Kính Việt có chút không vui nói ra: lão tử nửa năm không chạm qua nữ nhân, không nhịn được nữa. Diêu Kính Việt không nhịn được lại ra tay, ốm tay áo có linh quang lói lên, một cái địa võng huyễn quang bay ra khỏi tay. Địa võng này cứng cỏi tới cực điểm, tài liệu luyện chế giống như tài liệu luyện linh khí, là chuyên môn dùng bắt thi tài nhị biến. Bá, Tô Huyết đang giao thủ với Băng Thi, còn có mấy tên đệ tử chữ huyền tập kích quấy rối. Địa võng của Diêu Kính Việt bao phủ, lập tức trói lấy nàng. Bị thi độc trên địa võng dính vào ra, toàn thân càng ngày càng tê dại, một loại cảm giác vô lực xông lên não. Ha ha, tiểu mỹ nhân, đợi tí nữa sẽ khiến ngươi sung sướng. Diêu Kính Việt trực tiếp cầm thiết kiếm trong tay Tô Huyết đi, sau đó trên gương mặt đen nhánh cười dâm tà. Hôm nay trước khoái hoạt, sau đó lại lưu danh thánh bia, thật sự là chuyện vui nhân sinh a. La Hoành thu hồi Băng Thi cũng nhích miệng cười cười. Mọi người đừng nóng vội, mỗi người có phần. Đàm Thiên nhìn không được bóp ngực Tô Huyết vài cái. Thân thể Tô Huyết bị thi độc xâm nhập càng ngày càng mãnh liệt. Ngay vào lúc lý trí mơ hồ, lớn tiếng kêu lên: Phong Phi Vân! Đàm Thiên vốn duỗi tay ra, lại rụt về, cười nói: thời điểm này cô nàng còn kêu tên của yêu ma chi tử, hẳn là nàng bề ngoài lãnh diễm, nội tâm là kỹ nữ, ra thích cửu long bão trụ của Phong Phi Vân a. Một đám đệ tử Tử Minh Thi Đồng vây lại cất tiếng cười to. Tuy chúng ta không có cửu long bão trụ, nhưng mà chín người tổng lại cũng đã vượt qua cửu long bão trụ. Đứa nhỏ phóng đáng đừng gọi Phong Phi Vân, hôm nay sẽ có một người lại một người tiếp ngươi, cũng có thể giúp ngươi thoải mái thăng tiên. Ha ha, bây giờ là giữa trưa, có ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho thánh bia ấm ánh giống như trăng rằm. Phong Phi Vân đang ở vách núi suy diễn, toàn tâm vùi đầu nghiên cứu thánh bia, rốt cục nhíu mày, khóe miệng mỉm cười. Đột nhiên linh giác Phong Phi Vân chấn động, quay đầu nhìn lại. Ồ, Tô Huyết đâu rồi? Chỉ thấy trên tuyết dày có thi thể thi tà, toàn bộ đều là kiếm khí cắn nát, ra tay thập phần tàn nhẫn. Xem ra là kiếm của Tô Huyết. Muội tử này thật không khiến người ta bớt lo. Vì sao có địch nhân là Bắc Cương Cản Thi Nhân? Trong lòng Phong Phi Vân không thể yên tâm, một đường đuổi theo, đi tới bên ngoài cổ miếu, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài cổ miếu có trận bàn xoay tròn, phong tỏa không gian nơi đây. Đúng lúc này bên trong có giọng nói truyền ra: đứa nhỏ phóng đáng đừng gọi Phong Phi Vân, hôm nay sẽ có một người lại một người tiếp ngươi, cũng có thể giúp ngươi thoải mái thăng tiên. Ha ha, trói lại, trói lại, cô nàng này rất hung hăng, nên trói cả hai tay và hai chân đi. Nghe nói như thế, sắc mặt Phong Phi Vân trầm xuống. Tử Minh thi động quả thực chính là tìm chết. Lấy tay hóa đao, một đao bổ ra, một đạo đao khí màu trắng lập tức chém trận bàn trên đỉnh cổ miếu thành hai nửa, phát ra tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Chương 520. Đệ nhất mãnh nam, người nào? Tiếng cười trong cổ miếu dừng lại. Trong đó một tên chữ huyền bay ra, áo bào tím ra thân, trên áo bào có hình bàn long, tay cầm cản thi linh sinh ra sóng âm khiếp người. Phốc, Phong Phi Vân điểm một ngón tay ra, cản thi linh màu đen tan nát. Một đạo hắc quang bay xuyên qua tên đệ tử chữ huyền này, một đạo huyết kiếm bay xuyên qua ngực của hắn. Qua trong giây lát, thi thể liền té trên mặt đất. Phong Phi Vân đi nhanh về phía trước, trận pháp bên ngoài bị đạp nát, căn bản không ngăn được bước chân của hắn. Tu sĩ phương nào, xưng tên đi, dám giết đệ tử Tử Minh thi động, ăn tim hùm gan báo sao? Lại có bốn nam tử áo bào túm bay ra, cả đám sắc mặt trắng bịch, chung quanh thân thể có u hỏa màu lam hiện ra. Bọn họ từ trên cao nhìn xuống Phong Phi Vân, mặt mũi tràn đầy tức giận. Tiểu tử xuất hiện ở đâu, dám đối nghịch với Tử Minh thi động? Sau lưng bốn tên đệ tử này đều là chiến thi mạnh mẽ, có chút băng kinh đầy người, có lôi điện ra thân, có lân phiến bao phủ toàn thân, trên mặt có hỏa diễm hừng hực. Phong Phi Vân không nói bất cứ câu nào, trực tiếp vượt qua. Phốc phốc phốc, Phong Phi Vân đi qua, bốn nam tử áo tím nằm trong vũng máu, mi tâm bị kiếm chỉ xuyên thủng, những chiến thi này vỡ vụn, huyết nhục bay tứ tung, chỉ còn có từng tòa thi cung tự động bay vào giới linh thạch của Phong Phi Vân. Bành, Phong Phi Vân một cước đá văng ra khỏi cổ miếu, hai cánh cửa bay ra ngoài, có kim loại sáng bóng hiện hiện trên cánh cửa, giống như hai khối thiết bản kim loại. Bành bành, toàn thân băng tinh, tóc băng thi tái nhợt bay ra, đánh ra hai quyền, hai cánh cửa tan nát. Diện mục băng thi dữ tợn, mặc chiến bào màu tím, một quyền đánh ra mang theo xu thế mạnh mẽ, trên tay còn có một cầm quả cầu. Đây là một quyền tương đương với tu sĩ thiên mệnh nhất trọng, có xu thế long hổ khai thiên tích địa. Oanh, Phong Phi Vân duỗi một tay ra, trên bàn tay có ngàn vạn vân hà, ngũ thải quang hoa cùng tồn tại, trực tiếp đánh ra một quyền vào băng thi. Cơ hồ tất cả khối băng đều bị bóp nát, thừa nhận mấy trăm ngàn cân lực, thân thể không chút sức mẻ. Răng rắc, cánh tay băng thi bị Phong Phi Vân bóp nát, xương cốt vỡ vụn, bị Phong Phi Vân đánh bay ra ngoài, đụng vào cây cột. Hắn đã bước một đi vào trong cổ miếu, một tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, lập tức kinh động ba tên đệ tử chữ địa. Đầu cánh tay của băng thi bị đánh nát, rốt cuộc là nhân vật cấp bậc gì? Trong lòng Đàm Thiên, Diêu Kính Việt, La Hoành hoảng sợ, rất sợ có tiền bối cao nhân xuất hiện ở đây. Trong cổ miếu này đã từ lâu không có người quét dọn qua. Năm tháng rằng rặc, thời gian trôi qua, tám tượng Phật bên trong đã đầy tro bụi, bị gió tuyết ăn mòn nhiều năm nên đã mục nát. Trong cổ miếu có một Phật đăng đang cháy, dầu thắp bên trong mới được rót vào. Ta nói là nhân vật nào, không ngờ là tiểu tử miệng còn hôi sữa. Đàm Thiên yên lòng, tới đây chỉ là một thiếu niên thần cơ đại viên mãn, căn bản không đủ gây sợ. Mặt nho bào màu trắng, xem ra là đệ tử Vạn Tượng Tháp. La Hoành gọi băng thi trở về, một đạo huyết mạch trên ngón tay chảy ra, rót vào trong người băng thi. Cánh tay bị đứt đã mọc ra. Vạn Tượng Tháp hiện tại đang giao phong với Tà Tông, chẳng lẽ còn muốn chọc thêm Tử Minh thi đồng sao? Đàm Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không có đặt Phong Phi Vân vào mắt. Một thần cơ đại viên mãn cũng bỏ đi, Bách Tháp bảng bài danh phía trên đều là thiên mệnh cảnh cả. Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chung quanh, phát hiện Tô Huyết đang bị trói ở góc điện. Nàng bị buộc lên trên Phật trụ, đang vận toàn lực chống cự thi độc, chỉ hơi nhìn Phong Phi Vân và nhắm mắt lại. Cũng không biết vì sao nàng mừng rỡ vì nhìn thấy Phong Phi Vân hay là tức giận hắn tới chậm. Đây là Tô Huyết, mặc dù lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm nhất, bị người ta trói lại vẫn lãnh khốc vô tình như cũ. Trên người nàng hắc y, có nhiều vết rách, có xuân quang tiết ra. Nhưng mà nàng lại không quan tâm, vẫn chống cự thi độc như trước, ý định trong thời gian ngắn nhất khôi phục tu vị đỉnh phong. Đám người Tử Minh thi đồng tuy không phải người tốt, định ngấp nghé thân thể của nàng, muốn chiếm lấy nàng. Nhưng mà Phong Phi Vân lại là người tốt, trong mắt của nàng còn tệ hơn thế. Phong Phi Vân đã nhìn thấy bộ dáng lãnh ngạo của nàng, hắn có cảm giác như mình hình như thiếu nợ nàng rất nhiều tiền. Nếu không phải nàng là muội muội của Tô Quân, Phong Phi Vân hiện tại đã quay đầu rời đi. Nói nhảm với hắn làm cái gì? Làm thịt tiểu tử này, sau đó chúng ta tiếp tục khoái hoạt. Diêu Kính Việt đã sớm không nhịn được, tế kiếm gỗ đào ra, kiếm gỗ đào màu trắng đã nhuộm đỏ thi huyết. Hắn tế cản thi thuật ra, kiếm gỗ đào vung lên, một đám thi quang bắn ra. Một huyết thi không biết bắn ra từ nơi nào. Huyết thi này cao chừng 3 mét, làn da toàn thân rách nát, huyết nhục mơ hồ. Trên đầu lâu huyết nhục đã thối rữa sạch, chỉ hiện ra đầu lâu màu trắng. Đây là lão thi ngàn năm đào ra từ quốc gia cổ, từng là một cường giả tuyệt đỉnh của một tộc. Thi thể bị trở về Tử Minh thi động, đã bị ngâm trong huyết trì, dùng máu trong huyết trì luyện thành huyết thi, thức tỉnh một tia thần trí của nó. Sau đó lại bị luyện hóa thành chiến thi, chiến lực có thể so với thiên mệnh nhất trọng. Huyết vụ lượn lờ quanh người huyết thi, trong cặp mắt bắn ra hào quang đỏ ửng, hóa thành huyết quang bổ nhào qua phía Phong Phi Vân. Lực lượng huyết thi vô cùng khủng bố, công kích Phong Phi Vân 8 lần, mỗi một lần khiến mặt đất run lên. 3. Phong Phi Vân hoàn thành thay máu lần thứ 4 của bất tử phượng hoàng thân. Cường độ thân thể đáng sợ bực nào, đã có thể so với phượng hoàng con. Cho dù huyết thi có được thân thể kim cương bất hoại, cũng bị hắn đánh trúng 9 trường và xuất hiện 3 vết sách. Thi thể sắp vỡ vụn ra. Diêu Kính Việt hoảng sợ không dứt, liền tranh thủ gọi huyết thi trở về, sợ hãi bị tên thanh niên này đánh phế. Một chiến thi thiên mệnh nhất trọng đối với đệ tử chữ địa mà nói, thập phần khó được, còn chân quý hơn tính mạng của bọn họ nhiều. Thiếu niên này là mãnh nhân, không ngờ tay không có thể đả thương huyết thi và băng thi, cường độ thân thể quá biến thái. Đạo hữu, ngươi rốt cuộc là ai? Thái độ của Đàm Thiên không còn cuồng ngạo như trước nữa, bởi vì đối thủ quá cường đại. Phong Phi Vân nói. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta chính là Phong Phi Vân. Khó trách thân thể cường hoành như vậy, thì ra là danh nhân vạn tượng tháp. Diêu Kính Việt nói thầm một câu. Sẽ không thật có thể ngự nữ 9 ngày 9 đêm a. Vốn Diêu Kính Việt là đánh chết cũng không tin trên đời này có người mạnh như thế, nhưng mà bây giờ lại hơi tin rồi. Đàm Thiên cùng La Hoành hít một hơi lãnh khí, liếc nhau, Đàm Thiên nói. Thì ra là yêu ma chi tử, khó trách cường đại như thế, chúng ta bội phục. Đã sớm nghe nói yêu ma chi tử là cao nhân đạo này. Cô gái này hôm nay tặng cho ngươi. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàn. Chúng ta sẽ không quấy rầy. La Hoành nói.